Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18. Chương 18. Thôn Nhật sơ hiện PS. Cầu 10 điểm, khen thưởng, bắn vọt bảng chuyện mới. Giống tương đương, nghe được Akamaru lời nói, Hắc Hoàn nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng. Nó cư nhiên cứ như vậy bị coi thường, nhưng lại bị Akamaru câu nói đầu tiên chọt chúng, nó không còn cách nào làm được sự tình. Hết lần này tới lần khác nó trước mắt Akamaru lại có thể làm được. Đây là giải thích giáo hay sao? Ngược lại bị đờ CLMM, khuôn mặt đều phải bị đánh sưng lên. Nó không phải thẹn quá thành giận mới là lạ. Siêu, nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó Hắc Hoàn thân thể chính là khẽ động, một cái liền xuất hiện tại Akamaru trước mặt. Tiểu gia hỏa, ta sẽ nhường ngươi minh bạch chúng ta sự chênh lệch, muốn làm tổn thương ta, tiếp qua mấy năm nói không chừng còn có thể. Akamaru chim cũng không chim đối phương, trực tiếp quay đầu hỏi hướng Inuzukasum. Là, vâng, đúng, không phải có thể bắt đầu rồi. Hắc Hoàn một đôi mí mắt liên tục nhảy lên, hiển nhiên là làm cho Akamaru không nhìn bị chọc giận. Nếu không phải là còn phải chờ Inuzukasum mở miệng nói, nó khẳng định nhịn không được đánh ra. Inuzuka thao nhìn Akamaru liếc mắt, không nghĩ tới Akamaru còn có thể làm tức giận đối thủ. Điều này làm cho nàng đối với Akamaru biểu hiện cũng nhiều một điểm tò mò. Đương nhiên, cũng chính là nhiều một chút hiếu kỳ. Nàng cũng không nhận ra Akamaru thật có thể thương tổn đến Hắc Hoàn. Lập tức Inuzukasum gật đầu. Các ngươi đã đều chuẩn bị xong, vậy liền bắt đầu đi. Tiểu gia hỏa, không muốn nói ta không cho ngươi cơ hội, ngươi xuất thủ trước đi. Mặc dù hận không thể mã di chuyển chảo giáo huấn Akamaru, Hắc Hoàn vẫn là giữ vững nhất định phong độ. Dù sao nếu là hắn ra tay trước nói, cũng quá ỷ lớn hiếp nhỏ. Được a, bất quá chờ ngươi đánh thua ngàn vạn lần không nên tìm cái này làm mượn cớ. Akamaru nhún nhún vai, không sao cả, cười cười. Có thể xuất thủ trước Akamaru đương nhiên không chút khách khí, thậm chí còn lợi dụng ngữ khí lần nữa làm tức giận Hắc Hoàn. Quả nhiên, nghe được Akamaru lời nói sau, Hắc Hoàn toàn bộ cầu đều kém chút tức điên, từng cây một nộ tóc đứng vững. Nhẫn pháp, biến thân thuật, chỉ thấy Akamaru hai móng linh hoạt kết ấn, bịch một tiếng biến thành Hinata dáng dấp. Đương nhiên, là tiểu người số Hinata. Chân chính nhìn thấy Akamaru một mình kết ấn thi triển ra biến thân thuật đến, Inuzukasum cùng Hắc Hoàn Đô là hai mắt đông lại một cái, không tránh khỏi kinh ngạc. Inuzukasum, chuyện này, đương nhiên, khi nhìn thấy Akamaru biến thân thuật chỉ là biến thành tiểu nhân số Hinata sau, Inuzukasum cùng Hắc Hoàn Đô có chút kinh dị, không biết Akamaru dụng ý ở đâu. Như vậy biến thân thuật thi triển ra có chỗ lợi gì sao? Nhu quyền, bát quái lục thập tứ trưởng. Bất quá rất nhanh, bọn họ cũng biết Akamaru biến thân thành Hinata mục đích. Chỉ thấy Akamaru nhanh chóng vọt tới Hắc Hoàn trước mặt, sau đó hét lớn một tiếng, bày ra nhu quyền bát quái trưởng thức mở đầu đến, khí thế 10 phần. Từ xa nhìn lại, giống như là một gã ảnh cấp cường giả đang đối chiến vĩ thú tựa như. Không có khả năng, Inuzuka Raum lúc này kinh hô thành tiếng. Nhu quyền, bát quái lục thập tứ trưởng, điều này sao có thể? Akamaru coi như biến thân thành Hyuga ra Hyuga Hinata, cũng tuyệt đối không có khả năng thi triển ra nhu quyền đấy. Trong lúc nhất thời, Inuzukasum không khỏi trợn to hai mắt, thực sự bị Akamaru dọa sợ. Nếu như Akamaru thực sự có loại này năng lực, vậy quá kinh người, chỉ sợ sẽ là Hokage cũng phải bị kinh động. Không tốt, Inuzuka Raum đều bị Akamaru dọa sợ, cùng Akamaru đối chiến Hắc Hoàn càng là ám kêu không tốt. Thân thể buộc chặt, tứ chi dùng sức nhảy, ý thức nhảy ra, đối với nhu quyền nó cũng là có nhất định nhận thức. Tới gần quá lời nói coi như không có bị đụng tới, cũng sẽ bị công kích được. Hết thảy hắc hoàn ý thức nhảy ra, cơ hội tốt, thông nha, nhưng mà nó không biết là Akamaru, các loại, chờ chính là hiện tại. Chỉ thấy Akamaru thân thể, bịch một tiếng trong nháy mắt liền biến trở về Akamaru dáng dấp. Sau đó thân thể nho nhỏ rất nhanh toàn quyền, hóa thành một đạo long quyền hướng phía không trung hắc hoàn tịch quyền đi. Cái gì nhu quyền, cái gì bát quái lục thập tứ trưởng, toàn bộ đều là bẫy người. Không nói Akamaru không có khả năng đi qua biến thân thuật nắm giữ, coi như là Hinata bản thân, đều còn sẽ không bát quái lục thập tứ trưởng đây. Akamaru trước vẫn biểu hiện ra kiêu ngạo, tự tin, cũng là tự cấp hắc hoàn đào hầm, khiến nó nghĩ lầm Akamaru thật sự có đoán. Xa xa xem cuộc chiến Inuzuka Sum, chân mày nhịn không được gạt gạt, khuôn mặt hiện lên vẻ lúng túng, bởi vì nàng lúc này mới phát hiện chính mình cư nhiên cũng bị Akamaru đùa bỡn. Nhưng lại làm cho nhất kinh nhất xả, thậm chí kinh hô thành tiếng, một hồi tưởng lại Inuzuka Sum cũng cảm giác khuôn mặt nóng lên. Hoàn toàn là xấu hổ, vô sỉ, thẹn quá thành giận chi. Inuzuka Sum nhịn không được chửi nhỏ một tiếng, sau đó khẽ cười lạnh. Bất quá tuy vậy, muốn thương tổn đến hắc hoàn cũng không khả năng, chỉ là đem chân chính làm tức giận. Giống tương đương, quả nhiên, làm không trung hắc hoàn phát hiện Akamaru thi triển thông nha cuộn sạch nó mà thời điểm. Nhất thời giống giận một tiếng, thân thể trên không trung cũng là một cái xoay tròn, đồng dạng thi triển ra thông nha tới. Thông nha, thình thịch, lưỡng đạo long quyền va chạm tại một cái, đại biểu cho Akamaru đạo kia con rắn quyền nhất thời bị đánh bay. Phịch một tiếng rơi đập trên mặt đất. Ho khan khục, chết tiệt, chênh lệch quá xa, căn bản là đem cầm không được cơ hội. Akamaru chật vật đứng lên, trong lòng một bên thầm mắng, chỉ là nhất chiêu, là hắn biết nếu là hắn không phải thi triển đặc thù thủ đoạn nói, là không thể nào thương tổn đến hắc hoàn, chênh lệch quá rõ ràng, chỉ có thể thi triển thôn nhật. Như thế nào đây? Bây giờ biết chúng ta có bao nhiêu chênh lệch đi. Hắc hoàn sau khi hạ xuống, nhìn chật vật Akamaru cười cười, vừa mới bị Akamaru trêu đùa, nó là thật nổi giận, thẳng đến nhìn bị nó đánh rơi Akamaru một thân chật vật, nó lúc này mới thể xác và tinh thần vui vẻ. Cũng không có gì đặc biệt a, còn chưa phải là bị ta sợ đến nhảy dựng lên. Akamaru bĩu môi, khinh bỉ nói, hỗn đàn, vừa nghe Akamaru không biết hối cải, còn tiếp tục bóc nó chân đau. Hắc hoàn lại lần nữa nộ lên, vừa mới bị dọa đến nhảy dựng lên nhất định chính là nó chỉ có sỉ nhục. Ta xem ngươi còn có thể hay không thể tiếp tục mạnh miệng. Siêu, giống giận sau đó, hắc hoàn cũng không đợi Akamaru công kích. Nó quyết định cấp cho Akamaru một cái khắc sâu giáo huấn, cũng không có thi triển bất luận cái gì chiêu số, bay thẳng đến Akamaru vọt tới, một móng vuốt liền hướng Akamaru thân thể vỗ đi. Suy, móng vuốt xẹt qua không khí trong lúc đó, còn có bén đâm rách tiếng vang lên, có thể thấy được hắc hoàn không phải tùy tiện xuất thủ. Hừ, đối mặt hắc hoàn công kích, Akamaru lạnh rên một tiếng, hai mắt trước nay chưa có tập trung lại, tại hắn con ngươi đen bên trong, phảng phất một vòng hôm nay hiện lên, grau tương đương, sau đó chỉ thấy Akamaru gào thét một tiếng. Ở Akamaru quanh thân đường kính 1 mét bên trong khu vực, tất cả tia sáng trong nháy mắt ảm đạm đi, cho đến một mảnh đen nhánh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.